Chương 724, Sông Thiên Quan. Ngũ hành trong học viện, có rất nhiều đất kỳ dị. Nhưng là, Thiên Quan là những này đất kỳ dị bên trong kỳ dị nhất địa phương. Mà lại, Thiên Quan cũng là một cái duy nhất không bị ngũ hành học viện triệt để trưởng khống đất kỳ dị. Mỗi một cái học viên, tiến vào đất kỳ dị về sau, cho dù là ngũ hành học viện viện trưởng, QNZ không nhìn thấy bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lịch đại đến nay, tiến vào Thiên Quan học viên, có rất nhiều vẫn lạc tại trong đó, tại 10 năm gần đây bên trong, càng là chỉ có chiến lược bia xếp hạng thứ nhất học viên, theo Thiên Quan bên trong, bình yên trở ra. Sở dĩ, theo thời gian trôi qua, Thiên Quan từ từ bị mọi người cho lãng quên. Không phải là không muốn đi, mà là quá mức nguy hiểm. Vì cứu chữa tiểu lão thử, Phương Thần dứt khoát quyết nhiên tiến vào Thiên Quan bên trong. Khi hắn bước vào vách núi thời điểm, lập tức phát hiện, chung quanh thiên địa quy tắc đều đang phát sinh lấy cải biến. Trong nháy mắt, hắn liền phát hiện, chính mình ra một mảnh độc lập không gian bên trong, cái này một mảnh không gian, mênh mông vô bờ, vô cùng rộng lớn. Phương Thần lơ lửng ở giữa không trung, phát hiện lớn như vậy sơn phong, ngoại trừ tại cách đó không xa đứng lặng lấy một ngọn núi, địa phương khác, trống rông không có cái gì. Thiên Quan khảo hạch, đến cùng là cái gì? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Hắn có thể cảm giác được, nơi này thiên địa quy tắc, tựa hồ cùng ngũ hành châu không giống. Cái này Thiên Quan bên trong, khắp nơi đều tràn ngập tang thương khí tức, phảng phất thái cổ thế giới đồng dạng. Đi xem một chút. Phương Thần nhìn chăm chú phương xa đỉnh núi kia, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến sơn phong lao đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền tới đến ngọn núi này trước đó. Liếc nhìn lại, ngọn núi này cao vút trong mây, so với ngũ hành phong cũng cao hơn vô số lần. Tại sơn phong chung quanh, bao phủ quy tắc ba động, Phương Thần mới vừa tới đến chân núi, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Trẻ tuổi như vậy một cái tiểu gia hỏa. Ra Phương Thần trước mặt là một cái lao giả, chuẩn bị mà nói, hẳn là một đạo huyễn ảnh. Tiền bối. Mặc dù đối phương là một cái huyễn ảnh, nhưng là Phương Thần cũng không dám mảy may khinh thường, vội vàng chắp tay nói. Tiểu gia hỏa, ngọn núi này, gọi là Thông Thiên Phong, đập vào Thông Thiên Phong, sinh tử chớ luận, ngươi phải nghĩ kỹ. Huyễn ảnh no y tiền bối, cái này Thông Thiên Phong phía trên, đến cùng có cái gì? Phương Thần dò hỏi. Thông Thiên Phong, tổng cộng có 5 đạo cửa ải, mỗi một đạo cửa ải đều dị thường khó khăn, muốn xông qua cửa ải, không riêng thực lực mạnh hơn, còn muốn có nghịch thiên tiềm lực, vượt quan thất bại, chỉ có một con đường chết. Huyễn ảnh no y Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn đối Thiên Quan, hoàn toàn không biết gì cả. Đúng rồi, cái này Thông Thiên Phong, liền là các ngươi ngoại giới chỗ xưng Thiên Quan. Huyễn ảnh nói, ta là cái này Thông Thiên Phong khí linh. Khí linh, Phương Thần nghe vậy, con ngươi co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nó là cùng Thông Thiên Phong khí linh, đây không phải nói, Thông Thiên Phong là một kiện binh khí nghĩ tới đây. Phương Thần trên mặt, hiện đầy vẻ khiếp sợ. Huyễn ảnh gật đầu, nói, không tệ. Thông Thiên Phong chính là một kiện binh khí, mà ta thì là Thông Thiên Phong khí linh. Tiên bối, cái này Thông Thiên Phong chủ nhân là ai? Phương Thần cố gắng ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, dò hỏi. Khí linh nói, những chuyện này, còn không cách nào nói cho ngươi, giống như ngươi có thể thông qua 5 đạo cửa ải, hết thể tự sẽ công bố. Sau đó, khí linh hỏi thăm Phương Thần, pha y trăng liền muốn vượt quan. Tựu sông. Thời gian không đợi người. Hắn không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Mặc dù Thiên Quan dị thường nguy hiểm, nhưng là Phương Thần vẫn là dứt khoát quyết nhiên bước vào Thông Thiên Phong. Ngay tại Phương Thần sẽ bước vào Thông Thiên Phong thời điểm, đột nhiên khí linh nói, bước vào Thông Thiên Phong, liền không có hối hận đường, trừ phi ngươi có thể xông đến cửa thứ ba, mới có thể lựa chọn ra. Nghe vậy, Phương Thần vừa xài bước ra, tiến vào Thông Thiên Phong bên trong. Không biết tiểu tử này có thể hay không xông đến cửa thứ 5. Khí linh trong đôi mắt, nổi lên một vòng cực nóng chi sắc. Hắn nhớ mang máng, 10 năm gần đây bên trong, có một cái tiểu gia hỏa, cũng tới xông qua, nhưng là hắn xông đến cửa thứ 3 về sau, liền không còn tiếp tục xông, chỉ vì Thiên Quan nguy hiểm, quá lớn. Từ khi Thông Thiên Phong đáp xuống nơi này thời điểm, vẫn chưa có người nào có thể xông đến tầng thứ 5, mấy năm gần đây bên trong, càng là không có người đến xông. Thật vất vả vào đây một cái tiểu gia hỏa, khí linh cu nở dê hi vo nở dê hắn có thể thành công. Tiến vào Thông Thiên Phong về sau, Phương Thần phát hiện, chính mình ra một cái lớn như vậy trên lôi đài. Cái này lôi đài, vô biên vô hạn, tựa hồ so ngũ hành châu đều muốn khổng lồ. Cái này thông thiên phong, đến cùng lai lịch ra sao, chỉ là đạo thứ nhất cửa ải. Cái này lôi đài giống như này khổng lồ phương thần trong lòng âm thầm chấn kinh. Cái này thông thiên phong bên trong không gian, đơn giản so ngũ hành châu còn lớn hơn rất nhiều. Soạt ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên vô biên vô tận trên lôi đài, lập tức xuất hiện một đạo nhân ảnh. Không, xác thực nói, hẳn là nửa người nửa thú cái bóng. Bán thú nhân phương thần nhìn trước mắt người, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà gặp bán thú nhân. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta, chỉ cần có thể đánh bại ta, liền có thể thông qua đạo thứ nhất cửa ải. Bán thú nhân quát khẽ nói. Bán thú nhân trên thân, tràn ngập bàng bạc khí tức, phương thần có thể cảm giác được rõ ràng nguy hiểm. Đánh bại ngươi coi như thông qua, phương thần hỏi. Không tệ, chỉ cần đánh bại ta, coi như thông qua, tu vi của ta hội khống chế tại linh tuyển cảnh lục trọng đỉnh phong. Bán thú nhân cười hắc hắc, no y phương thần nhìn chăm chú bán thú nhân. Trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Linh tuyển cảnh lục trọng đỉnh phong, dùng thực lực của mình, căn bản là không có cách tới đối kháng. Không biết trận pháp có tác dụng hay không cái kia. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, không đợi bán thú nhân kịp phản ứng, phương thần bàn tay vung lên, lập tức hư không cướp đoạt trận trực tiếp bố trí ra. Bán thú nhân bị vây ở hư không cướp đoạt trận bên trong, sắc mặt của hắn băng lãnh, phẫn nộ gầm thét lên. Ta chán ghét trận pháp. Bán thú nhân nắm đấm nắm chặt, đấm ra một quyền, không khí chung quanh đều tại bốn phía tiêu tán. Hắn một quyền, đánh vào hư không cướp đoạt trận phía trên, trong nháy mắt đánh nát hư không cướp đoạt trận. Phương thần cũng là khẽ giật mình im lặng, người học này công kích, cũng quá mạnh á, tùy tiện một quyền, tiểu đánh nát chính mình bố trí hư không cướp đoạt trận. Tiểu tử, người trận pháp quá yếu. Bán thú nhân cười lạnh một tiếng, hướng phía phương thần đánh kích mà đi. Kim quang minh long kiếm pháp. Phương thần khẽ quát một tiếng, trực tiếp thi triển ra kim quang minh long kiếm pháp. Hưu bên trên bầu trời, truyền ra một đạo tiếng long ngâm, ngay sau đó vô số đạo kim sắc kiếm quang, trực tiếp đâm về bán thú nhân. Phanh phanh phanh phương thần công kích, chia đôi thú nhân không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, kiếm quang trong nháy mắt bị bán thú nhân cho đánh nát. Ngay tại phương thần chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, bán thú nhân công kích, trong nháy mắt đánh vào phương thần trên thân, cái sau trực tiếp bị đánh bay. Phịch một tiếng, phương thần thân thể, bay ngược ra ngoài, trực tiếp té lăn quay lôi đài biên giới. Tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ thông qua ta cửa ải này. Bán thú nhân nhìn xem phương thần, trầm giọng nói. Bán thú nhân tiểu đứng tại trên lôi đài, không có thừa thắng truy kích. Bất quá, tiểu tử ngươi nhục thân cường độ cũng không tệ. Bán thú nhân no y phương thần chậm rãi đứng lên, phát hiện bán thú nhân không có đối với mình phát động công kích. Chỉ chốc lát sau hắn liền biết rõ. Tại trên lôi đài, có một cái chuyên môn để võ giả nghỉ ngơi địa phương, cũng coi là lĩnh hội địa phương. Chỉ cần thân ở nơi này, bán thú nhân liền không thể công kích. Hô phương thần thở dài một hơi, bán thú nhân công kích quá mạnh, phương thần căn bản ngăn cản không nổi. Phương thần nhìn thoáng qua chân mình phía dưới một vòng tròn, chợt ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội. Thời gian cấp bách, liền cửa thứ nhất đều không thông qua, còn thế nào đạt được viện trưởng gật đầu. Phương thần nhắm mắt lại thời điểm. Quanh thân kim chi ý cảnh trong nháy mắt hiện ra đến, hắn tại lĩnh hội kim chi ý cảnh. Nếu như có thể để kim chi ý cảnh bước vào cái thứ hai tiểu cảnh giới, kim quang minh long kiếm pháp tất nhiên sẽ tu tới hóa cảnh. Bán thú nhân thấy thế, khẽ lắc đầu, thật sự là chán. Ngoại giới, nào đó một ngày, nào đó trên một ngọn núi. Một bộ hỏa hồng sắc quần áo Lâm Nghiên Nhi, gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện đầy nụ cười. Nàng đang đợi Nguyệt Nhi tỷ. Cái sau hôm nay sẽ xuất quan. Quả nhiên, ngay tại nàng đợi đợi thời điểm, đột nhiên sơn phong nào đó một chỗ, xuất hiện một cỗ kinh thiên khí tức, ngay sau đó một đạo áo xanh tịnh ảnh, theo bế quan trô ra. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi đột phá. Lâm Nghiên Nhi nhìn thấy Nguyệt Nhi tỷ, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Cuối cùng là đột phá. Nguyệt Nhi tỷ trên mặt, cũng có được rõ ràng nụ cười, hiển nhiên tu vi đột phá, nàng cu nở dê thật cao hứng. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi thật cố gắng. Lâm Nghiên Nhi cười nói. Nguyệt Nhi tỷ là viện trưởng duy nhất thân truyền đệ tử, tại ngũ hành học viện cùng Lâm Nghiên Nhi quan hệ rất tốt. Mà lại, Nguyệt Nhi tỷ thực lực, cũng rất cường đại, có thể so với chiến lược bia 10 vị trí đầu cường giả. Nhưng là, bởi vì Nguyệt Nhi tỷ thân phận đặc thù, tên của nàng, không có xuất chiến lược trên tấm bia. Nghiên Nhi, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện. Nguyệt Nhi tỷ cười khẽ. Lâm Nghiên Nhi nghe vậy, nhếch miệng, nói, ta không thích tu luyện, thuận theo tự nhiên đi. Nghiên nhi, gần nhất ta bế quan, trong học viện nhưng có cái đại sự gì phát sinh đột nhiên, Nguyệt Nhi tỷ hỏi. Nghe vậy, Lâm Nghiên Nhi nói, Nguyệt Nhi tỷ, ngươi biết ngươi bế quan, bỏ qua chuyện lớn gì sao nào chỉ là đại sự, đơn giản liền là thiên đại sự tình. Ừ Nguyệt Nhi tỷ nghe vậy, có chút kinh ngạc, nhìn xem Lâm Nghiên Nhi. Nói đến đây, Lâm Nghiên Nhi mặt ma ý hơ nờ hơ, cười ha hả nói. Bởi vì một người đệ tử, tam đại chân vũ cảnh cường giả đại chiến, cuối cùng liền hàn trưởng lão đều xuất hiện, một trận chiến này chấn kinh ngũ hành học viện, liền ẩn kiếm phong đều bị hủy diệt. Lâm Nghiên Nhi no y cái gì nghe vậy, Nguyệt Nhi tỷ cũng là có chút điểm chấn kinh. Cho dù là lấy nàng thân phận đặc thù, bình thường cu nở dê rất khó nhìn thấy chân vũ cảnh cường giả, không nghĩ tới bởi vì một người học viên, tam đại chân vũ cảnh cường giả đại chiến, thậm chí liền hàn trưởng lão đều xuất hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Nghiên Nhi đem chuyện mình thấy, một năm một mười nói cho Nguyệt Nhi tỷ. Nguyệt Nhi tỷ sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi nói, cái kia học viên, gọi phương thần, nghe được phương thần hai chữ thời điểm, Nguyệt Nhi tỷ trong đầu ẩm vang rung động, nàng kích động có chu tờ khống chế không nổi nội tâm của mình. Hắn ở đâu? Nguyệt Nhi tỷ dồn dập hỏi. Hắn tại hàn trưởng lão Sơn Phong. Lâm Nghiên Nhi no y Nguyệt Nhi tỷ nghe vậy, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi đi đâu?